Chương 253. Gặp lại. Động vật có sự mẫn cảm rất kỳ lạ. Những con cua này có vẻ như cảm nhận được sự uy hiếp từ tiếng kêu gào, đều trở nên rụt rè. Chỉ dám đứng nguyên tại chỗ, không dám tiếp tục tấn công Liễu Nhược Sương nữa. Lâm Vân, em ở chỗ này. Hàng Vũ Tích một bên chạy về hướng bờ biển, một bên khàn giọng gọi. Nàng không hề bận tâm xung quanh là chằng chịt những con cua to lớn. Cũng may chỗ nàng chạy, số cua không phải dày đặc, nhưng vẫn có khá nhiều. Mấy ngày nay, Lâm Vân cực kỳ nôn nóng, mỗi ngày đều ở trên mặt biển thét dài để giảm bớt sự lo lắng trong nội tâm. Mỗi lần sử dụng thần thức đều dùng đến tình trạng kiệt sức. Làm như vậy, tuy thần thức của hắn có tiến bộ nhảy vọt, nhưng hiện tại thần thức cũng bị tổn thương rất lớn. Thậm chí, càng sử dụng, càng cảm thấy đau. Nhu cầu cấp bách phải tìm một nơi để nghỉ ngơi, nhưng còn chưa tìm được Hàng Vũ Tích, hắn không có cách nào để cho mình thư giãn. Hôm nay đã là 2 tuần, còn vẫn chưa tìm được Hàng Vũ Tích. Lâm Vân biết khả năng còn sống của Hàng Vũ Tích đã không lớn, nên tiếng kêu gào đều mang theo vẻ bi thương. Đột nhiên, hắn tự hồ nghe thấy tiếng gọi của Vũ Tích. Lâm Vân dừng lại trên mặt biển. Chẳng lẽ là ảo giác của mình sao? Là do mình quá mức tưởng niệm Vũ Tích mới nghe thấy như vậy. Tuy hiện tại phóng thần thức ra ngoài có chút đau đớn, nhưng Lâm Vân vẫn y nguyên phóng ra để dò xét. Một hồi kinh hỉ như muốn làm nổ tung lồng ngực của hắn, đồng thời cũng có sự vô cùng sợ hãi ập tới. Hắn nhìn thấy Hàng Vũ Tích đang chạy về hướng bờ biển, xung quanh là vô số những con cua to lớn. Lâm Vân đâu dám do dự, dùng toàn bộ tinh lực của mình lao về phía những con cua kia. Hắn không biết những con vật biển này có thể hay không cảm nhận được sự uy hiếp của mình. Chỉ cần bọn chúng cảm nhận được, thì chúng sẽ không gây thương tổn cho Vũ Tích. Quả nhiên, một bộ phận con cua cảm nhận được, có địch ý, đột nhiên quay lại, lao vào trong nước biển. Lâm Vân càng tới gần bờ, thì những con cua càng cảm nhận được sự uy hiếp lớn. Trong nháy mắt, những con cua giống như thủy triều vậy, biến mất trên hòn đảo nhỏ. Chỉ có mấy trăm con cua là vẫn tiếp tục bò tới. Vũ Tích! Lâm Vân thấy Vũ Tích thực sự chạy về hướng của mình, chứ không phải nằm mơ. Vũ Tích còn sống. Không còn cái gì có thể khiến hắn mừng rỡ hơn khi nhìn thấy Vũ Tích bình yên vô sự. Hắn thậm chí muốn quỳ trên mặt đất cảm ơn ông trời. Cảm ơn ông trời đã không mang Vũ Tích của hắn đi. Lâm Vân! Lão công! Cả người ướt đẫm. Hàng Vũ Tích trông thấy Lâm Vân tiều tụy, chạy nhanh tới, cũng không nhịn được, lao vào lòng của Lâm Vân, nước mắt rơi như mưa. Lâm Vân ôm chặt Hàng Vũ Tích vào trong ngực, trong lòng vui mừng không thể nói lên lời. Nhưng do sử dụng tâm lực và thần thức quá độ, hắn đột nhiên cảm giác vô cùng mệt mỏi, rốt cuộc không kiên trì được nữa, ngất xỉu trong ngực của vợ mình. Lâm Vân, lão công, anh làm sao vậy? Thấy Lâm Vân nằm hôn mê trong ngực của mình, Hàng Vũ Tích sợ tới hồn phi phách tán. Tinh lực hiện tại của Lâm Vân héo rũ, thần thức bị tổn thương. Mấy ngày nay vì tìm kiếm Hàng Vũ Tích mà thể xác và tinh thần đã mệt mỏi. Lại đạp sóng biển tìm tòi hơn 10 ngày, 10 đêm, không ngủ không nghỉ. Hơn nữa khi vừa nhìn thấy Hàng Vũ Tích, tinh thần buông lỏng, sử dụng nốt số thần thức còn lại để dọa đám cua đi. Cho nên, cho dù có tu vi cao hơn nữa, cũng không thể kiên trì nổi. Liễu Nhược Sương cũng nghe thấy tiếng gào thét tràn đầy bi thương kia, chỉ không ngờ Hàng Vũ Tích khi nghe thấy tiếng kêu đó lại chạy ra ngoài, bất kể mạng sống, mà đám cua kia cũng giống như lâm vào đại địch vậy, như thủy triều rời đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Liễu Nhược Sương không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy ra ngoài tìm Hàng Vũ Tích, ở một chỗ không xa lắm. Thì nhìn thấy Hàng Vũ Tích ôm một người nam nhân gian nan trở về, liền đi lên hỗ trợ. Chị Vũ Tích, chị làm sao vậy? Người kia là ai? Hắn làm sao mà tới được hòn đảo này? Liễu Nhược Sương vội vàng hỏi. Nhược Sương, anh ấy là chồng của chị. Anh ấy vì lo lắng cho chị mà tới tìm chị. Em giúp chị vịn anh ấy rồi đặt lên lưng cho chị cõng. Hàng Vũ Tích biết là do Lâm Vân quá mệt mỏi nên rất đau lòng. À, để em giúp chị, hai người dắt thì nhanh hơn. Tuy Liễu Nhược Sương kỳ quái vì sao Lâm Vân tới, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc hỏi han. Đang muốn giúp Hàng Vũ Tích dắt Lâm Vân trở về cái hang, Không cần đâu, để một mình chị cõng anh ấy trở về cũng được. Nói xong, Hàn Vũ Tích cúi người xuống. Liễu Nhược Sương vội vàng, vịn Lâm Vân lên lưng của Hàn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích vốn mệt mỏi như vậy, không biết lấy đâu sức lực, rõ ràng từng bước một cõng Lâm Vân về tới hang động. Liễu Nhược Sương nhìn đôi vợ chồng này, đột nhiên cảm giác cái mũi có chút ê ẩm. Không biết khi nào mình mới có thể có một người chồng yêu mình như vậy. Hàn Vũ Tích cõng Lâm Vân tới cái hang, cẩn thận đặt Lâm Vân ở chỗ cỏ dày nhất, rồi ngồi một bên, si ngốc nhìn Lâm Vân. Liễu Nhược Sương cũng đành phải ngồi ở bên cạnh. Cái hang vốn đã nhỏ, ba người ở càng thêm chen chúc, mà tâm lý vốn sợ hãi của hai người bởi vì có thêm Lâm Vân ở đây nên không còn sợ hãi như trước nữa. Thoáng buông lỏng tinh thần, Liễu Nhược Sương cũng cảm giác rất đói bụng, đồng thời phát hiện mình không còn khí lực nào. Chị Vũ Tích, hình như em bị cảm thì phải. Liễu Nhược Sương tựa vào vách hang, cảm thấy có chút đau đầu. Hàn Vũ Tích vội vàng đi tới bên cạnh, sờ lên trán nàng, quả nhiên là đầu rất nóng, liền nói. Đầu em nóng rực rồi này, trước nằm đây nghỉ ngơi một lúc. Nói xong, xê dịch Lâm Vân sang bên cạnh. Hiện tại, nàng cũng không có biện pháp gì tốt để giúp Liễu Nhược Sương. Liễu Nhược Sương gật đầu, nàng thật sự không còn chút khí lực nào, liền nằm xuống bên cạnh Lâm Vân. Khả năng là do có vợ của người nam nhân này ở đây, lại trải qua mấy lần tử vong uy hiếp, Liễu Nhược Sương không suy nghĩ gì thêm, chỉ là nghĩ mình vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại mẹ và cha. Hàn Vũ Tích trông thấy Liễu Nhược Sương nằm ở bên cạnh Lâm Vân, đột nhiên có chút chua chua. Nghĩ một lát, cũng nằm xuống bên cạnh Lâm Vân, ôm lấy hắn. Một lúc sau thì rơi vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, Lâm Vân mơ thấy Hàn Vũ Tích ở trong ngực mình, nhưng không biết sao có thêm một bàn tay mềm nhũn đặt trên người mình. Vũ Tích ở trong ngực mình rồi, còn người kia là ai? Không khỏi lấy tay nhéo nhéo, cảm thấy rất mềm. Không đúng, hắn bắt buộc mình phải mở mắt. À, bên cạnh còn có một cô gái khác, mà Vũ Tích thì đang nằm trong ngực của mình. Trong nội tâm mừng rỡ, dùng sức ôm Hàn Vũ Tích lại, hắn thực sự không muốn rời xa nàng nữa. Lâm Vân vừa kéo, Hàn Vũ Tích đã tỉnh, thấy vậy cũng ôm chặt Lâm Vân, hồn nhiên quên mất còn có Liễu Nhược Sương nằm một bên. Toàn thân của Liễu Nhược Sương đều vô lực, tay đều nhấc không nổi, mà người chồng của Hàn Vũ Tích này thật đúng là một tên vô lại. Rõ ràng đưa tay để trên bộ ngực của mình, đã sớm muốn gạt tay của hắn ra, nhưng nàng lại không có chút khí lực nào. Kêu vài tiếng thì Hàn Vũ Tích không nghe thấy. Không chỉ nói Vũ Tích không nghe thấy, mà ngay cả nàng ta cũng không nghe thấy rõ lắm thanh âm của mình. Càng làm cho nàng nổi giận chính là, Lâm Vân còn dùng tay nhéo nhéo chỗ kia. Nước mắt đều rơi do tức giận, nhưng lại không có biện pháp nào cả. Không ngờ chồng của Vũ Tích lại háo sắc như vậy. Cũng may hắn đã tỉnh, mới bỏ cánh tay ra ôm lấy lão bà của hắn. Không biết vừa nãy có phải hắn cố ý không? Quả nhiên tính cách của đại thiếu gia ăn chơi vẫn không thể thoát được. Lâm Vân biết mình vừa rồi mơ mơ màng màng bóp nhầm chỗ, nhưng do kích động được ôm lại Hàn Vũ Tích vào người khiến hắn quên hết tất cả. Cả tinh thần đều đặt trên người của Hàn Vũ Tích. Vũ Tích, Lâm Vân y nguyên có chút không tin tưởng mình đã tìm được vợ. Vâng, Hàn Vũ Tích ôm lấy Lâm Vân, không muốn nói nhiều chuyện. Ủa, cái hang này không phải là cái hang lúc trước anh đào sao? Sao em có thể đến được nơi này? À, quần áo của em ướt đẫm rồi này, tí anh lấy quần áo mới cho em thay. Mà cô gái kia là ai vậy? Lâm Vân vội vàng ngồi dậy, lúc này mới nhớ tới cô gái mà mình vừa vê ngực kia. Liễu Nhược Sương vừa thẹn vừa giận, cái tên này thật là, vừa rồi còn bóp bóp ngực của mình, hiện tại rõ ràng giống như mới nhìn rõ mình vậy. Quả thực, đúng ăn vụng còn không chùi mép, không biết có phải Vũ Tích bị người này lừa gạt không? À, đấy là Liễu Nhược Sương, cô ấy cũng bị bọn chúng bắt cóc như em vậy, nếu không phải là hai người thì không chừng em đã bị sóng biển mang đi rồi. Hiện tại cô ấy bị cảm, anh xem có biện pháp nào chữa bệnh cho cô ấy không? Hàn Vũ Tích nhìn Liễu Nhược Sương nằm trên mặt cỏ, có chút lo lắng nói. Việc nhỏ mà thôi, để anh. Lâm Vân nói xong, rồi xoay người bên cạnh. Trong lòng Liễu Nhược Sương không biết bao nhiêu lần kêu gào. Ta không muốn tên sắc lang ngươi xem bệnh. Nhưng tiếng nói ra chỉ thành tiếng rên rỉ. Xem ra Nhược Sương bị bệnh không nhẹ. Lão công, anh xem cô ấy thế nào? Hàng Vũ Tích đột nhiên cảm giác mình thích gọi Lâm Vân là lão công hơn. Chương 254. Kỳ quái. Lâm Vân bắt lấy cổ tay của Liễu Nhược Sương, vận chuyển tinh lực thăm dò. Cô nàng này không có gì vấn đề lớn, chỉ là bị kinh hãi với lại hàn khí nhập vào người mà thôi. Nếu ở trong bệnh viện, bệnh này cũng không đơn giản, nhưng nó lại không khó khăn với mình. Lâm Vân chỉ cần truyền tinh lực vào người Liễu Nhược Sương rồi bứt đi hàn khí bên trong cơ thể nàng. Trước sau chưa tới 10 phút đã xong. Cô ấy đã khỏi chưa? Hàn Vũ Tích có chút kỳ quái nhìn Lâm Vân. Chữa bệnh gì chỉ có vài phút. Ừ, khỏe rồi. Lát nữa hai em thay quần áo đi. Anh ra ngoài một chút. Lâm Vân nói xong, đi ra ngoài hàng. Hàn Vũ Tích nghĩ, lấy đâu ra quần áo mà đổi? Đang muốn hỏi Lâm Vân thì đã thấy Liễu Nhược Sương ngồi dậy, vội vàng hỏi. Nhược Sương, em đã đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi, cảm ơn chị. Trong lòng Liễu Nhược Sương kinh dị vô cùng. Vừa rồi, lúc Lâm Vân nắm lấy tay của nàng, nàng cho rằng Lâm Vân muốn chiếm tiện nghi của mình, thậm chí còn muốn dùng tay kia đánh hắn. Nhưng trong nháy mắt, trên cổ tay của nàng xuất hiện một dòng khí nóng, rồi lan tỏa tới toàn thân, khiến cảm giác thoải mái và rét lạnh trong người nàng lập tức bị dòng khí nóng đó hòa tan. Thử giơ tay lên, rõ ràng sức lực đã khôi phục gần như bình thường. Trong lòng tuy kinh ngạc với bản lãnh của Lâm Vân, nhưng lại nhớ tới Lâm Vân vừa về ngực của nàng, định vung tay lên đánh hắn, nhưng vẫn nhịn được. Mặc kệ hắn có phải cố ý hay không về mình đã thiếu nợ hắn. Không nói hắn vừa cứu mình còn lấy dưỡng tâm hoàn của hắn, sản xuất trong 2 năm. Hiện tại không phải mình trách vấn hắn, mà là hắn phải trách vấn mình mới đúng. Nghĩ tới đây, nàng thở dài, im lặng không nói. Vũ Tích, em cầm lấy cái rương này đi. Lâm Vân đột nhiên xách một cái rương vào trong hang động. À, cái này... Hàn Vũ Tích ngây ngẩn cả người. Cái rương này không phải chính là cái rương trong phòng của nàng ở nhà Mỹ Na. Vì sao lại có ở đây? Hàn Vũ Tích vừa muốn hỏi, thì Lâm Vân đã vội vàng rời đi. Hàn Vũ Tích đành phải mở chiếc rương ra. Ở bên trong, rõ ràng là số quần áo của mình để lại ở phần gian. Vũ Tích, chị lấy đâu ra cái rương đầy quần áo như vậy? Liễu Nhược Sương trông thấy Hàn Vũ Tích mở một cái rương, bên trong là đầy quần áo, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nàng không trông thấy Lâm Vân đưa tới cái rương, nên mới hỏi như vậy. Cái rương này chắc là Lâm Vân mang theo, chị cũng không biết nữa, tí nữa hỏi anh ấy xem. Hàn Vũ Tích mơ hồ nói. Từ lúc Lâm Vân nói cho nàng biết về chuyện tu chân, nàng biết có rất nhiều chuyện không thể dùng suy nghĩ bình thường để đoán ra được. Nhưng chỉ cần là Lâm Vân làm, nàng sẽ không hoài nghi. Cũng như lúc mình nhìn thấy Lâm Vân từ biển đi vào vậy, cũng đâu có thấy con thuyền nào đâu. Chúng ta thay quần áo trước rồi nói sao, bằng không cứ mặc áo ướt như vậy là bị cảm mất. Hàn Vũ Tích nói xong, đưa một bộ quần áo cho Liễu Nhược Sương, mình thì cũng lấy một bộ. Cũng may, thân hình của hai người cũng không khác nhau là mấy. Tuy nhiên, khi hai người cầm quần áo, lại không biết hiện tại đổi hay là một người đổi trước. Hàn Vũ Tích đang chuẩn bị nói mình đi ra ngoài, Liễu Nhược Sương đã cởi quần áo của mình xuống. Đối với việc này, Liễu Nhược Sương cũng không có cấm kỵ gì. Dù sao, lúc còn trong trường học, rất nhiều nữ sinh đều tắm cùng một chỗ, mà ở cùng với Hàn Vũ Tích cũng một thời gian rồi, thời tiết lại lạnh như vậy. Đổi quần áo càng sớm càng tốt. Thấy Hàn Vũ Tích nhìn mình chằm chằm, Liễu Nhược Sương vội vàng xoay người nói, chị nhìn em làm gì, chị cũng tranh thủ thay quần áo đi chứ. Trong lòng thì nói, sao Hàn Vũ Tích giống với chồng của cô ta thế, rõ ràng nhìn chằm chằm vào mình thay quần áo. Hàn Vũ Tích giờ mới hiểu nhìn vậy là có chút thất lễ, vội vàng nói, à không sao, em đổi trước đi. Liễu Nhược Sương một bên thay quần áo một bên nói, chị không đổi cũng không vấn đề, nhưng tí nữa em sẽ không đi ra ngoài đâu. Em đề nghị chị vẫn là thừa dịp em còn chưa thay xong quần áo thì đổi luôn đi. Ý tứ này phi thường rõ ràng. Mình thay quần áo, chị lại đứng một bên nhìn chằm chằm, đợi lát nữa chị thay quần áo, em đương nhiên muốn xem. Hàn Vũ Tích vốn đang tính toán, đợi Liễu Nhược Sương thay đổi xong quần áo ra ngoài thì mình mới đổi. Nhưng nghe Liễu Nhược Sương nói vậy, ở đâu còn không biết ý của nàng ta. Vội vàng cởi quần áo, bắt đầu đổi. tốc độ rõ ràng còn nhanh hơn cả Liễu Nhược Sương. Chị Vũ Tích, làn da của chị thật là đẹp, ngực còn lớn hơn cả em nữa, lão công của chị thật là may mắn. Liễu Nhược Sương đã thay đổi xong quần áo, bắt đầu bình luận dáng người của Hàn Vũ Tích. Nàng vẫn còn canh cánh trong lòng việc Lâm Vân sờ ngực của mình. Nàng cảm thấy Lâm Vân căn bản không xứng với Hàn Vũ Tích. Nhược Sương, chị thấy em là một cô gái nhã nhặn, sao lại háo sắc như vậy? Hàn Vũ Tích vội vàng cầm quần áo đã đổi, xoay người nói. Trong lòng Liễu Nhược Sương tự nhủ, mình háo sắc, lão công của chị mới là háo sắc, tuy không dám nói ra. Kỳ thực, chị được gả cho anh ấy là phúc phận đã tu từ kiếp trước, nên lời vừa nãy của em là không đúng, chị đi giặt quần áo đây. Hàn Vũ Tích nói xong, đóng cái rương lại, cầm quần áo vừa thay đi ra ngoài. Lúc trước, nàng đã nhìn thấy một cái hồ cách đây không xa. Ở bên ngoài hang toàn là cành cây, đoạn cây do bầy cua cắt đứt, cũng may chỉ bị hủy một bên đảo, bên kia vẫn còn nguyên vẹn. Đến tận bây giờ, Hàn Vũ Tích vẫn không biết vì sao đám cua kia lại biến mất vô tung vô ảnh như vậy. Em cũng đi. Liễu Nhược Sương vội vàng ôm lấy y phục của mình, đi theo Hàn Vũ Tích. Ủa, chồng của chị đâu, chị Vũ Tích? Lúc Liễu Nhược Sương đi ra, rõ ràng không thấy Lâm Vân ở bên ngoài. Hàn Vũ Tích cười nhẹ một tiếng. Nàng biết Lâm Vân nhất định là đi kiếm cái ăn. Mình đã ở chỗ này, anh ấy nhất định sẽ không đi xa. Thấy Hàn Vũ Tích không trả lời, Liễu Nhược Sương cũng không hỏi tiếp. Lúc hai người giặt xong quần áo trở lại, thì thấy Lâm Vân đã dựng một cái bếp đơn giản ở bờ biển. Trên cái vỉ sắt còn nướng mấy con cá lớn. Mùi cá nướng lập tức lan tỏa khắp nơi. Hơn 10 ngày, hai người chỉ ăn mì tôm và thịt khô. Đã lâu chưa có nếm qua đồ ăn chính, nên vừa thấy thế đã vội vàng ôm quần áo chạy tới. Lâm Vân để 5 con cá đã rửa sạch ở bên cạnh. Nhìn hai người chạy tới, đưa cá đã nướng xong cho hai người. Hai người ăn đi. Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương vội vàng cầm lấy phần của mình, không chút nghĩ ngợi, cắn một miếng. Cá nướng thật là ngon. Đây là cá gì vậy? Ăn thật là ngon. Liễu Nhược Sương phát hiện, cá này ăn chẳng những ngon mà còn không có xương. Không phải là do cá, mà là do anh nướng nó ngon thôi. Số cá này coi như đền bù tổn thất lúc trước anh vô tâm. Lúc đó anh cũng không phải là cố ý muốn bắt chỗ đó. Hiện tại, coi như anh xin lỗi em có tin hay không thì tùy. Bởi vì gặp lại Vũ Tích, nên tâm tình của Lâm Vân rất tốt, liền khôi phục lại tính cách tùy tiện lúc trước. Bắt chỗ gì? Trong lòng, Hàn Vũ Tích tự nhủ. Đây là lần đầu tiên Lâm Vân gặp Liễu Nhược Sương. Sao ăn nói kỳ quái như vậy? Không sao, em đã quên rồi. Khuôn mặt Liễu Nhược Sương đỏ lên. Trong lòng thầm hận Lâm Vân, hy vọng từ nay về sau, hắn vĩnh viễn đừng nhắc tới chuyện này, càng không hy vọng hắn nói ra chuyện này cho người khác. À, là do lúc anh ngủ, vô ý bắt vào chỗ này. Lâm Vân không muốn nói dối Hàn Vũ Tích, trực tiếp chỉ vào bộ ngực của mình nói. Hàn Vũ Tích thiếu chút nữa thì phun ra chỗ cá đang ăn, liếc nhìn Lâm Vân một cái. Đột nhiên tới gần bên cạnh Lâm Vân, nói vào tai của hắn. Đây là lần thứ nhất đấy. Không có lần sau đâu, anh muốn bắt thì bắt của em cũng được. Nói xong, lại phì cười. Ha ha ha, anh biết rồi, em không nói anh cũng biết. Lâm Vân nói tới vấn đề này, trong lòng có chút tâm động, cười hắc hắc. Liễu Nhược Sương nhìn đôi vợ chồng này, thật không biết nói gì cho phải. Lão công của cô ta chạm vào ngực của cô gái khác, nàng ta còn cười được. Còn có, cái tai Lâm Vân này nói tới chuyện đó mà còn ra vẻ quang minh chính đại. Da mặt dày thật không biết xấu hổ là gì. Hàn Vũ Tích đương nhiên tin tưởng Lâm Vân không phải cố ý. Nếu Lâm Vân là loại người như vậy, thì mình đã bị hắn sờ soạn nhiều lần rồi. Lâm Vân bắt nhiều cá, nên Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương không thể ăn hết. Số còn lại thì đều do Lâm Vân giải quyết. Chị Vũ Tích, hiện tại chúng ta nên trở về như thế nào? Liễu Nhược Sương ăn no xong, hỏi Hàn Vũ Tích, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Lâm Vân. Lâm Vân biết ý của nàng, nhưng không chút lo lắng nào nói. Còn 2 tháng nữa chúng ta mới có thể về nhà, cho nên chúng ta phải sống trên đảo này 2 tháng. Nếu 2 tháng mà không có thuyền tới, thì sao? Liễu Nhược Sương không đồng ý với lời này của Lâm Vân, lập tức phản bác nói. Không có thuyền thì anh mang các em bay trở về. Đương nhiên, nếu chở không được hết, thì anh dùng bè gỗ vậy. Có lẽ không tới 2 tháng, chúng ta có về đến nhà. Lâm Vân nói chuyện không chút khách khí. Anh... Liễu Nhược Sương rất tức giận, chỉ nói được một từ, rồi không nói được lên lời.